Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 57 dàn xếp. Hai người ở một cái ngã tư đường xử phạt khai. Sở Mộng Kỳ đánh xe về tới nàng phía trước cùng Hạ Thiên Kỳ bọn họ sở trụ khách sạn. Đến nỗi Lương Nhược Vân tắc không có minh xác nói cho Sở Mộng Kỳ nàng muốn đi đâu. Mà đối với loại chuyện này, lấy Sở Mộng Kỳ cơ linh tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều. Trước mắt nàng cứ việc cùng Lương Nhược Vân leo lên chút quan hệ. Nhưng này quan hệ ở Lương Nhược Vân trong lòng có tính không một chuyện còn thật không tốt nói. Hết thảy còn muốn về sau mới có thể nhìn ra tới. Ở hồi ngồi xe hồi khách sạn trên đường, Sở Mộng Kỳ nhận được Hạ Thiên Kỳ dùng máy truyền tin đánh tới điện thoại. Trong điện thoại, Hạ Thiên Kỳ trừ bỏ khó được đối nàng nói vài câu tương đối xuôi tai nói ngoại. Lớn nhất mục đích chính là làm nàng ân chí hảo Diêu Chí. Cũng thuyết minh Diêu Chí ngày sau sẽ đối bọn họ chỗ hữu dụng. Ta liền biết lấy kia xú vô lại quỷ tâm tư. Dâu rịa ơ người hắn mới sẽ không như vậy để bụng. Quả nhiên là có mục đích ở bên trong. Cắt đứt Hạ Thiên Kỳ điện thoại. Sở Mộng Kỳ đối với cửa sổ xe lẩm bẩm tự nói. Này cũng dẫn tới xe taxi tài xế không ngừng xuyên thấu qua chuyển xe kính xem nàng. Chờ đến Sở Mộng Kỳ ngồi xe về tới khách sạn, Lương Nhược Vân bên kia cũng đã tới rồi nàng chuyến này mục đích địa. Thành Hoa khu cái này ban đêm cũng không yên lặng. Con đường bị thi công hàng rào sở chặn lại. Mấy đài máy xúc đất đang ở không biết mệt mỏi tác nghiệp. Từng khối rửa sạch sụp đổ phế thạch, 6-7 danh công nhân, chính sách theo công cụ dọc theo phế tích rửa sạch, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng oán giận mắng. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là kia chỗ phong vây mẫu cưa ngầm thông đạo. Lại nói tiếp đem nơi này làm thành như vậy chật vật đầu sỏ gây tội. Vẫn là Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ. Sụp xuống diện tích rất lớn, chiều dài vượt qua 80 mễ, độ rộng cũng vượt qua 30 mét. Thế cho nên chỉnh giai đoạn đều bị phong. Muốn khôi phục bình thường đồng hành ít nhất yêu cầu 1 tháng thời gian. Lương Nhược Vân đứng ở ngầm thông đạo nhập khẩu trước, nương hắc ám cất giấu chính mình dấu vết, không hề có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Thần sắc có chút ngưng trọng đối ngầm thông đạo nhập khẩu quan sát có trong chốc lát. Lương Nhược Vân liền lấy ra một cây dây buộc tóc đem chính mình rối tung trên vai thượng tóc dài. Chát khởi, theo sau tắc chậm rãi đi xuống bậc thang. Không bao lâu, nàng người tắc đã xuất hiện ở một cái huyệt động đằng trước. Huyệt động ngẫu nhiên có gió lạnh vụt ra. Gợi lên Lương Nhược Vân bím tóc hơi hơi lay động. Không có ở bên ngoài quá nhiều dừng lại, Lương Nhược Vân liền trực tiếp đi vào. Đi thông Phúc Bình Thị trên đường cao tốc, Hạ Thiên Kỳ đem xe khai đến bay nhanh. Tiết tấu thượng liền giống như radio Lý Chính phóng kim loại nặng rock and roll. Hạ Thiên Kỳ cùng ngồi ở ghế phụ Ngô Địch, hai người đong đưa lúc lắc hải cái không ngừng. Đến nỗi ngồi ở mặt sau Lãnh Nguyệt, tắc giống như một vị đối trường kỳ đối mặt bệnh tâm thần bác sĩ. Biểu hiện đã chết lặng lại bất đắc dĩ. Cái kia cái gì kỳ? Khảo ngươi một vấn đề, ta kêu Hạ Thiên Kỳ cảm ơn, tên gì đó cũng không quan trọng. Quan trọng là nghe này kim loại nặng rock and roll. Nhất yêu cầu chú ý một chút biết là cái gì sao? Ngô Địch ở hải trong chốc lát sau đột nhiên tới hứng thú. Kêu Hạ Thiên Kỳ một tiếng. Ta chính là hạt nghe. Khẳng định không có ngươi chuyên nghiệp. Vẫn là chính ngươi nói đáp án đi. Thấy Hạ Thiên Kỳ không biết, Ngô Địch tắc thanh thanh giọng nói giải thích nói. Đương nhiên là khống chế âm lượng. Ngươi phóng thanh quá tiểu cùng mũi kêu dường như không cảm giác. Ngươi phóng thanh quá lớn, lại quá điếc tai đóa, cho nên âm lượng phóng vừa phải liền có vẻ rất quan trọng. Ngô lão đại chính là Ngô lão đại. Thế nhưng liền như vậy chi tiết vấn đề đều có thể ý thức được. Ở điểm này ta thật là chỉ có một viết hoa phục tử, Hạ Thiên Kỳ lại trái lương tâm chụp Ngô Địch một hồi mông ngựa. Trên thực tế hắn căn bản là không thích nghe loại này thanh âm rất lớn âm nhạc. Nhưng bất đắc dĩ Ngô Địch thích nghe, cho nên cũng chỉ có thể giả bộ đồng thời rock and roll người yêu thích bộ dáng. Tranh thủ ở Ngô Địch chỗ đó nhiều được đến tốt hơn cả money, bằng không nếu hắn cũng cùng Lãnh Nguyệt dường như biểu hiện ra đối cái gì đều một bộ khinh thường bộ dáng, trực tiếp đem Ngô Địch trở thành cái bệnh tâm thần. Nói vậy lấy Ngô Địch tính cách, rất khó nói sẽ không bởi vì khó chịu bọn họ hai cái, trực tiếp đưa bọn họ cấp đuổi ra đi. Rốt cuộc tương lai một đoạn thời gian, bọn họ là muốn đãi ở Ngô Địch ra dưới mái hiên. Đến nỗi Ngô Địch cũng không biết là thật nghe không hiểu Hạ Thiên Kỳ ở vút mông ngựa, vẫn là bản thân liền hảo này một ngụm. Đãi nghe được Hạ Thiên Kỳ này phiên thổi phồng chính mình nói sau, hắn xem Hạ Thiên Kỳ ánh mắt càng là trở nên thuận mắt lên. Ta phi thường xem trọng tiểu tử ngươi, liền như vậy phát triển đi xuống, tuyệt đối ném mặt sau vị kia vô số con phố. Ngô Địch có qua có lại cũng rất lớn thanh khen Hạ Thiên Kỳ một câu, ta còn kém xa lắm đâu, ta hiện tại cứ việc nhìn còn chắp vá, nhưng trên thực tế chính là cái uổng có điểm nhi lực lượng lá chắn thịt, khác chiêu là một chút sẽ không gặp phải so với chính mình nhược nhưng thật ra có thể ngược đồ ăn. Nhưng một khi đụng tới cùng chính mình không sai biệt lắm, hoặc là so với chính mình cường liền xong rồi, kia thật kêu một cái không hề biện pháp. Hạ Thiên Kỳ diêu đầu nói xong, nhịn không được thở dài, cũng không biết về sau nên làm cái gì bây giờ, quay đầu lại chờ ta ngày nào đó tâm tình hảo, dùng ta kinh nghiệm chỉ đạo ngươi. Nói không chừng ngươi còn có thể so hiện tại có điều đề cao, thật vậy chăng? Hạ Thiên Kỳ chờ chính là Ngô Địch những lời này. Rốt cuộc bọn họ hai cái đều là ác linh chi thể người sở hữu. Hơn nữa ở lựa chọn kỹ năng thời điểm cũng đều tuyển dung hợp. Cho nên nếu Ngô Địch thiệt tình giúp đỡ, thiệt tình chịu giúp hắn nói, hắn tất nhiên sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng, đối với chính mình thao tác cũng càng sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió. Cái gì thiệt hay giả, ta Ngô Địch là cái loại này lung tung hứa hẹn người sao? Bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Yêu yêu, đọc sách ta là nói chờ ta cao hứng thời điểm, nhưng không có nói nhất định chỉ đạo ngươi. Rốt cuộc ta khi đó đều là ta chính mình một chút điểm nhi sở soạn ra tới, nhưng không có người hảo tâm chỉ đạo ta, dựa vào cái gì ta liền chỉ đạo ngươi? Này đối ta tới giảng nhiều không công bằng, lúc này mới đột hiện ngươi lợi hại a. Ngươi ngẫm lại xem ha, chính ngươi không ai chỉ đạo ngươi, chỉ dựa vào ngươi thiên phú là có thể trở nên giống như bây giờ lợi hại. Nhưng ta không phải ngươi a, ta thiên phú rất kém cỏi, cho nên không ngươi vị này danh sư chỉ đạo liền xong rồi. Ngươi nếu là nói như vậy nói, đảo cũng không tật xấu. Ta xác thật là thiên phú dị bẩm, anh minh thần võ, bằng không lãnh đạo cũng không thể cố tình độc sủng một mình ta. Hành đi, chờ trở về, tìm một ngày ta nhìn xem tiểu tử ngươi trình độ. Đến lúc đó, mới quyết định được đến Ngô Địch hứa hẹn. Hạ Thiên Kỳ trong lòng tức khắc kích động đến không được. Kỳ thật hắn rất sớm liền tưởng thỉnh giáo Ngô Địch, nhưng là nghĩ đến Ngô Địch phía trước đã ở đổi sự tình giúp quá hắn một lần. Bọn họ hai cái có không có gì quá lớn giao tình. Mấu chốt là Ngô Địch người này hỉ nộ vô thường, cũng không ấn lẽ thường ra bài, cho nên hắn mới vẫn luôn không có cùng Ngô Địch nói. Như vậy tưởng tượng, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy lần này sự kiện thật cũng không phải như vậy hỏng rồi. Ít nhất có thể nương cơ hội này cùng Ngô Địch học thượng hai tay. Đối với tăng lên thực lực của chính mình nghĩ đến sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Đến nỗi Ngô Địch sẽ như vậy, sảng khoái. Xem hắn thuận mắt là một phương diện. Càng nhiều hẳn là vẫn là Lương Nhược Vân lại công đạo quá hắn cái gì. Nhưng vô luận chân chính nguyên nhân là cái gì, hắn đều sẽ thực cảm tạ Ngô Địch. Ngày sau cũng nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.